Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 ta biết. Chương 15 ta biết. Phó Đình Hàm ánh mắt dừng ở nàng trên đùi. Triệu Hàm Trương cười giải thích nói, không phải cái gì vấn đề lớn, quá mấy ngày là có thể xuống đất đi đường, chỉ là vặn thương cùng nứt xương. Kỳ thật hiện tại đã không thế nào đau, khập khiễng cũng có thể đi đường, bất quá nàng gần nhất sợ cấp thương chân gia tăng gánh nặng. Nhị cũng cảm thấy khập khiễng khó coi, tam đó là thuần túy lười biếng, cho nên tình nguyện làm người nâng cũng không xuống đất đi đường. Triệu Hàm Trương ngồi ở ngồi liễn thượng, mà Phó Đình Hàm ngồi ở một trương ghế đầu tử thượng. Hai người đối với nói chuyện liền có chút không có phương tiện. Hơn nữa cách đến quá xa, Triệu Hàm Trương liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Phó Đình Hàm liền đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, cúi đầu xem nàng. Triệu Hàm Trương dựa qua đi, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện? Nghe quản gia ý tứ, ngươi té bị thương đầu. Nàng sầu lo nhìn hắn trên trán kia một vòng bố, nhỏ giọng hỏi, ngươi không có hắn ký ức? Phó Đình Hàm nghe nàng lời nói, sắc mặt có chút cổ quái nhìn nàng. Triệu lão sư, ngươi sẽ nói nhã ngữ? Vẫn là như vậy thuần khiết nhã ngữ? Hắn đồng dạng đè thấp thanh âm nói, có ký ức. Cố tình suy nghĩ thời điểm, đại đa số ký ức đều sẽ chậm rãi hiện lên. Không cố tình suy nghĩ, nhìn thấy đã từng quen thuộc người, tương quan ký ức cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là có ký ức, không đại biểu là có thể đủ lập tức có được hắn hết thảy. Phó Đình Hàm nói, ta thử qua mở miệng, nhưng khẩu âm kém rất lớn, bởi vì có ký ức ở. Nghe hiểu vẫn là có thể nghe hiểu. Hơn nữa Trung Quốc nhã ngôn kỳ thật vẫn luôn tạm được. Phó Đình Hàm thuộc hạ nhiều như vậy học sinh, tự nhiên có đến từ cả nước các nơi học sinh, cũng nghe quá bọn họ địa phương phương ngôn tiếng phổ thông. Triệu Hàm Trương cười cười nói, giáo sư phó đã quên ta ban đầu ở trường học là giáo gì đó. Phó Đình Hàm, hắn đã quên, vị này Triệu lão sư là âm nhạc lão sư. Tuy rằng giáo chính là dương cầm, lại tựa hồ thực thích ngôn ngữ loại khoa, không chỉ có sẽ tiếng Pháp cùng tiếng Đức, nghe nói nàng từng mang theo một cái Nga trao đổi sinh 2 năm liền học được tiếng Nga, liền tính sẽ không tiếng Nga chữ nổi, giao lưu lại là không thành vấn đề. Triệu lão sư lợi hại. Triệu Hàm Trương giải thích một câu, ta nguyên quán Lạc Dương. Ta khi còn nhỏ là cùng tổ phụ cùng nhau sinh hoạt. Tuy nói giọng nói thượng có chút sai biệt, nhưng có ký ức ở, thực mau liền thích ứng. Tỉnh lại sau, nàng chính là ở trên giường trầm mặc vài thiên đâu. Phó Đình Hàm chiều ngồi liễn đến gần rồi một ít, hạ giọng nói, Triệu lão sư có biện pháp nào làm ta cũng có thể mau chóng mở miệng sao? Trong khoảng thời gian này mọi người đều đem hắn đương ngốc tử hầu hạ, kỳ thật hắn cũng rất khó chịu. Triệu Hàm Trương đồng tình nói cho hắn nói, ta cùng người nhà tuyên bố chính là ta mất trí nhớ. Phó Đình Hàm, mất trí nhớ cũng sẽ không quên rớt quán sẽ ngôn ngữ đi? Là sẽ không. Triệu Hàm Trương cười nói, cho nên ủy khuất giáo sư phó, bất quá chúng ta có thể tìm cơ hội chạm mặt. Ta có thể giáo ngươi, nàng nói, chỉ dựa vào thư đồng đọc sách quen thuộc nhã ngôn là không đủ. Ngươi đến chính mình mở miệng nói mới có thể sửa đúng lại đây. Phó Đình Hàm gật đầu, quản gia cảm thấy bọn họ nói đến lâu lắm, nhịn không được từ viện môn khẩu thăm tiến đầu tới xem. Chỉ thấy nhà bọn họ đại lang quân thế nhưng dựa vào Triệu Tam Nương ngồi liễn thượng cúi đầu cùng người ta nói lời nói. Tức khắc kinh hãi, đại lang quân cùng Triệu Tam Nương như vậy thân mật. Không đúng, không đúng, bọn họ đại lang quân sẽ mở miệng nói chuyện. Hắn nhịn không được lại thăm vào một ít thân mình, nỗ lực dựng lên lỗ tai. Nề hà hai bên cách xa nhau quá xa, bọn họ nói chuyện lại nhỏ giọng, hắn thế nhưng một chút cũng chưa nghe được. Thính Hà nhẫn nhìn vẫn là không nhịn xuống, từ bên kia chạy tới đem quản gia xả trở về. Quản gia lấy lòng hướng Thính Hà cười cười, nhỏ giọng hỏi, tiểu nương tử, nhà ngươi tam nương cùng nhà của chúng ta đại lang quân từ trước có lui tới? Không có, Thính Hà trực tiếp phủ nhận, nỗ lực vì Triệu tam nương chính danh. Nhà của chúng ta tam nương cũng là hôm qua mới từ lang chủ nơi đó nghe nói phó đại lang quân, thật lớn dũng khí a, liền như vậy trực tiếp đã tìm tới cửa. Quản gia trái tim run rẩy, này hôn sự muốn thành, tương lai nhà bọn họ chủ mẫu đến lợi hại thành cái dạng gì? Triệu Hàm Chương còn ở cùng phó Đình Hàm mưu đồ bí mật. Ngoặc kép, ta vừa rồi đến cửa thành nơi đó nhìn nhìn, không có dị thường, lúc ấy chúng ta là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nếu là trở về, hẳn là cũng là muốn từ nơi đó trở về đi. Phó Đình Hàm cười khổ, Triệu lão sư, này không phải toán học, đã là huyền học phạm trù. Ta trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn suy nghĩ, hoài nghi là cùng ngay lúc đó động đất, còn có hiện tượng thiên văn có quan hệ. Nếu là dựa theo ngang nhau điều kiện tiến hành linh hồn đổi thành, chúng ta đây ít nhất muốn cụ bị ngay lúc đó chấn động tình huống cùng hiện tượng thiên văn. Nơi này còn cụ thể đến năng lượng trị số, nhưng gần nhất chúng ta không có ngay lúc đó cụ thể trị số. Thứ hai, ở hiện có điều kiện hạ cũng rất khó chế tạo ra khẽ biến lượng năng lượng trị số. Cho nên ta đối với trở về không ôm quá lớn hy vọng. Chỉ có thể chiều này nỗ lực, sau đó chờ mong vận khí. Triệu Hàm Chương lực chú ý lại ở một cái khác từ thượng. Linh hồn đổi thành, ngươi là nói? Phó Đình Hàm gật đầu. Không tồi, ta hoài nghi bọn họ hai người hẳn là cùng chúng ta giống nhau. Triệu Hàm Chương ngồi ngay ngắn. Như thế nào đến ra kết luận? Chúng ta trải qua chứng thực thời không là chân thật tồn tại, cho nên ta đem thời không giả thiết vì một cái lượng. Chúng ta là ở cái này lượng. Nếu thời không trao đổi, chúng ta từ một cái lượng tới rồi một cái khác lượng. Cùng lý, cái này lượng cũng muốn có tương ứng lượng qua đi, bằng không lượng sẽ thất hành. Triệu Hàm Chương, chính là hai cái hồn. Ở toán học, chính là số lẻ sau trị số ảnh hưởng cũng rất lớn. Người đã quên hiệu ứng bươm bướm. Ta cảm thấy lượng sẽ không làm chính mình thất hành. Triệu Hàm Chương, giáo sư phó nói như vậy là đem lượng nhân cách hóa. Phó Đình Hàm chỉ cười không nói. Triệu Hàm Chương lại là trực tiếp tin hắn định luận. Gõ bắt tay trầm tư lên. Nói như vậy, không biết bọn họ còn có sống hay không. Hơn nữa, nếu chúng ta bên này đã xảy ra cũng đủ có thể trao đổi lượng biến đổi. Nhưng bọn hắn bên kia không có đồng thời phát sinh. Chúng ta đây có hay không trao đổi trở về khả năng? Vẫn là như vậy tử vong. Triệu Hàm Chương đột nhiên hỏi. Nơi này mỗi ngày đều chết rất nhiều người. Này đó lượng không tính biến mất sao? Phó Đình Hàm lắc đầu. Không tính, tử vong cũng không phải tiêu vong. Triệu Hàm Chương, đều nói toán học cuối là huyền học. Giáo sư phó tương lai cũng sẽ tin huyền học sao? Phó Đình Hàm cúi đầu nhìn nàng nói. Chúng ta hiện tại đứng ở nơi này. Bất quá, ta không tin. Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương liền như vậy tin Phó Đình Hàm suy đoán. Bắt đầu sầu lo lên. Lúc ấy thang máy hạ trụy tốc độ thực mau. Không biết chúng ta, thân thể thế nào? Triệu Hòa Trinh chỉ là cái 14 tuổi tiểu cô nương. Đột nhiên mù, Triệu Hàm Chương thở dài một hơi. Quá đáng thương, không chỉ có một chút già rồi 14 tuổi, còn một chút liền mù. Ở thế giới xa lạ tỉnh lại, cái gì đều nhìn không tới không nói. Còn có khả năng thân bị trọng thương, Triệu Hàm Chương có chút bực bội. Giáo sư phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng trở về. Phó Đình Hàm đương nhiên cũng tưởng trở về, nhưng hắn cảm thấy không có khả năng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở trầm tư cùng suy luận, cũng không cảm thấy bọn họ còn có trở về khả năng. Lượng biến đổi quá lớn, bất quá nhìn đến Triệu Hàm Chương trên mặt màu lạnh, hắn phóng nhu thanh âm. Ta sẽ tận lực, Triệu lão sư cũng không cần quá lo lắng. Ở hiện đại xã hội, ít nhất bọn họ có thể được đến tốt nhất trị liệu. Lại còn có trường học cùng giáo sư Phương bọn họ đâu, mặc dù bọn họ thân thể cùng linh hồn đều xuất hiện vấn đề, bọn họ hai cái cũng có thể được đến thực tốt chiếu cố, hơn nữa lẫn nhau của cải cũng không ít, Triệu. Hàm Trương nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, giáo sư phó có thân cận thân nhân sao? Giáo sư phó tươi cười hơi đạm, không có, cha mẹ ta chết sớm, Triệu Hàm Trương. Hảo xào, ta cũng là, giáo sư phó thấp giọng nói, ta biết, buổi tối 8 giờ thấy, tấu chương xong, hết chương.